quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 397. Sinh con cho tôi, quyền lợi một mình cô nắm giữ. Góc truyện audio.com. Hoắc Vi Vũ nghe được giọng Cố Cảo Đình, rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Cô đang muốn gọi điện thoại cho anh, không nghĩ tới anh chủ động gọi lại đây. Cô không khỏi biểu lộ vui mừng, xem nhẹ câu anh hỏi. Vừa chạy ra ngoài, vừa hỏi. Anh đổi số di động hả? Không có, cái này là số máy bàn trong phòng làm việc của tôi, cô đang ăn sáng sao? Cố Cảo Đình hỏi, nhéo nhéo mũi. Hội nghị mở đến bây giờ mới kết thúc, anh đã mỏi mệt không chịu nổi. Chính là muốn nghe giọng nói của cô, sẽ làm cho thể xác và tinh thần của anh đều thoải mái rất nhiều. So với ngủ còn thoải mái hơn. Đã ăn xong, anh sao? Hoắc Vi Vũ quan tâm hỏi. Một hồi trung tá thượng đưa tới đây. Cố Cảo Đình đơn giản trả lời, mặc dù là hàn huyên đơn giản như vậy, có thể cùng cô tâm bình khí hòa nói chuyện như vậy, như là một đôi vợ chồng, anh cũng cảm thấy thực thỏa mãn. Cố Cảo Đình tươi cười, bữa sáng ăn cái gì? Lúc đi làm mua bánh mì và sữa đậu nành, đúng rồi, lần trước bánh bao nhỏ đều là anh làm hả? Hoắc Vi Vũ hỏi, đều là tôi làm. Đáng tiếc lần trước cãi nhau với anh cô cũng chưa ăn, toàn bộ vứt bỏ, lúc ăn cũng không nhớ kỹ hương vị. Lần sau tôi theo anh học, Hoắc Vi Vũ trong sáng nói, giữa người một nhà chỉ cần nói một tiếng là được, nếu cô thích tôi có thể thường xuyên làm cho cô ăn. Cố Cảo Đình hứa hẹn nói. Ai có thể tưởng tượng, một người oai phong một cõi, hiệu lệnh xa trường còn là tướng quân sẽ cởi quân trang vào phòng bếp, làm một người khéo tay nấu ăn ngon. Cố Cảo Đình thật là một người đàn ông hoàn mỹ. Cái gì anh đều làm, vậy tôi làm cái gì? Hoắc Vi Vũ thân mật hỏi. Làm người quan trọng người khác không thể thay thế mới có thể kéo dài không suy, củng cố địa vị chính mình, dựng thanh thế. Tâm tình Cố Cảo Đình sung sướng nói. Cái gì, Hoắc Vi Vũ không hiểu ra sao? Chính cô vẫn biết tự lượng sức mình. Nếu có thể làm được người không thể thay thế cũng sẽ không tìm một người chuyên nghiệp không có bao nhiêu quan hệ công tác còn củng cố địa vị giang hồ, không bị khai trừ đã là vạn hạnh, càng đừng nói dựng thanh thế. Chuyên môn, chuyên tâm, chuyên chú, sinh con cho tôi ít nhất một gái, một trai. Cố Cảo Đình bá đạo nói. Hoắc Vi Vũ đỏ mặt, đinh một tiếng, cửa thang máy mở. Hoắc Vi Vũ theo bản năng nhìn về phía thang máy. Ngụy Ngạn Khang từ bên trong đi ra. Có một số người, liếc mắt một cái, trong lòng liền sẽ không thoải mái. Không phải bởi vì còn có cảm tình, mà là đã hối hận đặt sai tình cảm, cảm thấy thực có lỗi với mình. Hoắc Vi Vũ không muốn bị Cố Cảo Đình nghe được giọng nói Ngụy Ngạn Khang, để tránh Cố Cảo Đình không vui. Tôi cúp trước, anh mau ăn cơm sáng, tạm biệt. Hoắc Vi Vũ mềm nhẹ nói, cúp điện thoại. Ngụy Ngạn Khang nhìn thấy Hoắc Vi Vũ nói chuyện mang theo thẹn thùng nhu hòa, trong lòng như là bị dây cuốn lấy, có kim độc đâm vào trái tim anh, sinh ra vô số chua xót, làm anh vô cùng, vô cùng không thoải mái. Cô nói điện thoại với ai? Ngụy Ngạn Khang không vui hỏi. Hoắc Vi Vũ quay đầu đi đến văn phòng. Ngụy Ngạn Khang cầm cánh tay của cô, đem cô kéo đến trước mặt mình, không bình tĩnh chất vấn. Rốt cuộc cô nói điện thoại với ai? Ngụy Ngạn Khang, lần trước anh đã đáp ứng không bao giờ dây dưa, đừng làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Hoắc Vi Vũ không vui nói, ném tay Ngụy Ngạn Khang. Cô không muốn biết ba cô rốt cuộc là chết như thế nào sao? Ngụy Ngạn Khang đề cao decibel nói. Hoắc Vi Vũ dừng một chút xem kỹ mặt, góc truyện audio.com, Ngụy Ngạn Khang lạnh băng, muốn biết đi cùng tôi, Ngụy Ngạn Khang xoay người, đi tới thang máy cách chương.